Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 37, 37, di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có số điện thoại di động của em gái cô không? Lời nói vừa dứt, Hạ Tư Anh sừng sốt chừng nửa phút, vẫn không thể tin được mình nghe được cái gì. Số điện thoại di động của em gái cô ấy, Giang Xuân để cô ở lại trong xe, chính là vì muốn số điện thoại di động của em gái cô. Không thể nào, nhưng, em gái cô... Trong lời Giang Xuân có lẽ là chỉ Hạ Diệp, chẳng lẽ là anh đang chửi thề. Biểu cảm của Hạ Tư Anh có chút không kiểm soát được, như thể là nhận được đả kích quá lớn. Mãi đến khi người đàn ông kiên nhẫn mất đi, đôi mắt đẹp khóe mắt chìm xuống, Hạ Tư Anh mới thoáng tìm lại giọng nói của mình. Chú Giang, số điện thoại di động của em gái cháu, sao chú không hỏi em ấy? Có chút ủy khuất, Giang Xuân thở dài, không quan tâm tới tính cách tảng băng ngàn năm của mình. Sợ cổ không cho, hắn càng coi thường nó, Hạ Tư Anh càng muốn phát cuồng. Hạ Diệp sẽ không cho, đùa tôi đấy, phải biết rằng Giang gia muốn số điện thoại di động của cô, khẳng định rất tốt. Đàn ông quả nhiên đều không có năng lực giám sát. Hạ Tư Anh nắm chặt điện thoại di động trong tay, nếu Giang gia đã mở miệng, cô cũng không tiện không cho, cực kỳ miễn cưỡng lấy số điện thoại di động của Hạ Diệp mà mẹ cô lưu cho cô. Cô vừa đọc. Vừa len lén liếc về phía màn hình điện thoại di động của Giang Xuân. Ngôn tình hài, Giang Xuân theo lời cô nói, đem dãy số kia lưu vào danh bạ. 189, đến số cuối cùng, cô cố ý đọc sai. Số đuôi điện thoại di động Hạ Diệp là 8, cô Ngọc Thành. 4, đừng để em gái tôi đắc ý, đến lúc đó Giang gia chỉ nghĩ là mình đem 8 nghe lầm thành 4, sẽ không biết là cô cố ý nói sai. Hạ Tư Anh càng nghĩ càng đắc ý. Nhưng một giây sau, cô lại tận mắt nhìn thấy ngón tay Giang Xuân hơi dừng lại, sau đó ở số cuối cùng. Gõ số 8, ánh mắt Hạ Tư Anh giống như bị kim đâm một chút. Anh ấy đã viết sai cái số mà cô nói sao? Giang Xuân chậm rãi cất nó đi, khóa điện thoại di động, nhét vào túi âu phục, sau đó chân dài thay đổi tư thế ngồi, vẻ mặt mang theo nụ cười nửa miệng. Thế nào, những gì cô vừa nói, không phải số 8, Hạ Tư Anh vẻ mặt không thể tin. Lại không thể đánh vào mặt mình, đành phải lắp bắp trả lời. Vâng, đúng vậy, nhưng rõ ràng cô ấy đang nói về 4. Cô ấy không đến mức ngay cả chuyện xảy ra một giây trước cũng sẽ nhớ kỹ chứ. Biểu cảm thục nữ mà Hạ Tư Anh tinh tế mài giũa rốt cục nứt nẻ. Không biết vì sao, từ trong ánh mắt Giang Xuân, cô lại thấy được ý khinh miệt, tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ vừa rồi của mình. Học, trường học còn có diễn tập, tôi đi trước. Cô khó xử cắn môi dưới. Tận lực che giấu cảm giác xấu hổ sau khi bị vạch trần, cúi đầu nhanh chóng xuống xe. Còn chưa chính thức khai giảng, khuôn viên trường trung học cơ sở số 1 lớn như vậy cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ học sinh cùng giáo viên chuẩn bị diễn tập lễ khai giảng, hầu như không có ai. Nhưng học sinh vẫn đang tận hưởng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, nhưng trong phòng làm việc trang nghiêm của hiệu trưởng ở tầng 6 của tòa nhà, Điền Hán Văn, hiệu trưởng nghiêm khắc với học tập và thậm chí có phần cứng nhắc. Đã bắt đầu làm việc. Trợ lý Tiêu Phong vừa đưa tới một bản văn kiện do giáo ủy ban ban hành. Trước khi rời khỏi phòng, hắn lại liếc mắt nhìn lão hiệu trưởng đã làm việc hơn nửa đời người cho trường. Trong ký ức của mình, ông hầu như không nhìn thấy hiệu trưởng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi ông thực sự muốn hiệu trưởng không nghiêm túc như vậy và có thể thư giãn. Sẽ không đến mức như bây giờ. Hiệu trưởng với mái tóc bạc phơ trên bàn làm việc, trên giấy tờ. Trên cổ áo sơ mi, không phải trên đầu thầy. Tiêu Phong lắc đầu, cẩn thận giúp hắn đóng cửa văn phòng lại. Chỉ sợ gió bên ngoài, tóc của ông sẽ giống như bồ công anh. Thổi qua, liền tan rã. Điền Hán Văn ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục tỏa sáng vì trung học số 1. Ông ta không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Hãy là trường tốt nhất trong cả nước. Đây là lời thề mà ông ta đã từng thề với ai đó. Đang nhớ lại quá khứ. Cánh cửa lại bị đẩy ra không hề báo trước. Ngay sau đó, có người gọi tên. Điền Hán Văn, thanh âm trẻ trung, âm sắc hơi lạnh, mang theo điệu cười. Quen thuộc và hoài niệm, Điền Hán Văn sửng sốt, DNA di chuyển. Canh 3, hôm nay còn có một canh tác. Chương này kết thúc, cách chương.